Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, phong thủy luân truyền. Thập vạn đại sơn, một mảnh liên miên quần sơn trong, từng khỏa cao vút trong mây đại thụ che trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lâu lâu, liền có từng cái thân hình mạnh mẽ, tập tính bạo ngược khủng bố dị thú. Tại trong đó chém giết, động tĩnh cực lớn, Bạch Tử Nhạc thi triển xúc địa thành thốn, nhìn như nhàn nhã tản bộ, lại có từng khỏa cần mấy người ôm hết đại thụ tại hắn hai bên phi tốc lướt qua. Từng cái bế tắc lùm cây, chừng mười mấy mét dài sơn hà, cách gần như cách xa 100 mét khe núi, tại dưới chân hắn, cũng giống như dẫm trên đất bằng. Không thể đối với hắn tạo thành mảy may trở ngại. Trong lúc đó, càng luôn có một đám không sợ chết các loại yêu thú. Tại hắn phải qua đường thời điểm, đột nhiên thoát ra, lại thường còn chưa kịp phản ứng, liền bị nương theo ở hai bên người hắn tị pháp thần kiếm. Trước một bước đưa chúng nó đầu xuyên thủng, một lần tình cờ, Bạch Tử Nhạc thi triển ra đại động quan thuật. Lập tức khiến cho ở bên cạnh hắn phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong cảnh tượng liền rõ ràng rành mạch xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Không chỉ có rõ ràng xác minh con đường phía trước, càng khiến cho kia từng cây ẩn tàng cực sâu các loại 2-3 phẩm linh tài không chỗ che thân, nhào nhào rơi vào hắn túi chữ vật bên trong. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc trước mắt cây cối bắt đầu trở nên thưa thớt, ngay sau đó, bỗng nhiên sáng sủa, liên miên hơn 100 dặm khu vực, lại đều lộ ra khắp nơi trụi lùi, chỉ ngẫu nhiên có một chút lục sắc, tại trong đó tô điểm, càng nhiều, chính là hoặc hoàng, hoặc màu nâu, hoặc là màu đen núi đá chi địa, càng có từng mảnh khu vực, lộ ra 10 phần cháy đen, xoẹt xẹt, hư không chung. Đột nhiên lại phong lôi giáng lâm, hung hăng đánh vào một cái cự sơn phía trên, lôi điện chi lực tung hoành phía dưới, càng đem toàn bộ sơn phong đều đánh cho hoàn toàn đỏ đậm, trong không khí đều truyền ra từng đợt lôi điện tại núi đá bên trong, không ngừng lan tràn tư tư thanh vang. Nơi này quả nhiên là một mảnh bầu trời sinh gần lôi chi địa. Cái này từng tòa sơn phong bên trong kỳ thật chính là từng tòa kim thiết linh quáng, kia trùng thiên đỉnh nhọn, lại tựa như thiên nhiên tạo thành từng cái cột thu lôi, không ngừng tiếp dẫn lôi điện chi lực rót vào. Như thế vô số năm tháng xuống tới, nếu như những này kim thiết linh quáng từ đầu đến cuối không có bị khai thác, thậm chí có thể bởi vậy bị rèn luyện, tự động hình thành pháp bảo, có được vô thượng vĩ lực, có thể gọi là trời đúc chi bảo. Bạch Tử Nhạc mắt thấy cảnh này, cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Đương nhiên, muốn thành tựu loại kia chí bảo, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Hắn cũng không cho rằng mình sẽ có loại kia cơ duyên. Nơi đây địa hình mặc dù hình thành đã có vạn năm trở lên, nhưng rõ ràng, khoảng cách lôi điện tạo nên trời đúc chi bảo còn kém chí ít 108.000 năm năm tháng lắng động. Rít gào, vừa đúng lúc này, một đạo chúc mừng thanh âm tùy theo truyền đến, ngay sau đó, cũng chỉ nhìn thấy một con dương cánh chừng 20 trượng. Toàn thân hiện đầy màu xanh biếc, răng khắp nơi lân giáp khủng bố cự thú, từ cái này lôi điện trên cự phong, phi thiên mà qua, rít gào, rít gào, rít gào. Ngay sau đó, lại có một đám hình thể hơi nhỏ hơn, lại đồng dạng khủng bố mà giữ tợn cự thú, từ nơi xa cấp tốc xông về tòa nào che kín lôi điện cự phong. Bọn chúng rủ xuống tại trên cự phong, lập tức liền cảm giác được một cỗ lôi đình chi lực từ kia cự phong bên trong tràn vào trong cơ thể của bọn nó. Lập tức liền để bọn chúng nhau nhau sinh ra một loại vui thích tê dại cảm giác. Phi thiên lôi thú, bọn này bay lượn mà qua khủng bố cự thú, rõ ràng là một đám phi thiên lôi thú. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Trước đó con kia phi thiên lôi thú, ỷ vào tốc độ nhanh, thực lực mạnh, điên cuồng đuổi theo hắn 800 dặm. Nếu không phải hắn xâm nhập kim giáp yêu quân linh địa bên trong, đối phương có chỗ cố kỵ, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian, hắn mới có thể đem đối phương triệt để thoát khỏi. Bây giờ hắn từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, thực lực tăng nhiều, đương nhiên phải đem lúc trước ân oán đòi lại, cũng không chậm trễ. Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, gần như 200 trượng khoảng cách đều giống như trong nháy mắt rút ngắn, áp xúc trở thành 1 mét, bị hắn vừa sải bước qua. Một bước qua đi lại là một bước, hắn nhàn nhã tản bộ, thản nhiên ở giữa liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, mờ mịt mà tràn đầy một loại đắc đạo người tiên linh chi khí. Rít gào, Bạch Tử Nhạc cũng không có che giấu mình thân hình, là lấy cơ hồ là ngay lập tức, cơ hồ tất cả phi thiên lôi thú liền chú ý đến trước mắt cái này cực tốc vọt tới thân ảnh. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, từng tái phi thiên lôi thú nháy mắt phóng lên tận trời. Xì xì xì, ngay sau đó, từng đạo lôi điện chi lực liền giống như từng đạo lôi trụ cấp tốc hiện lên, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng bổ xuống. Hừ, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, càng không có mảy may lui tránh, chỉ là vẫy tay, một đạo màu trắng loáng linh quang liền bay thẳng mà ra, nháy mắt liền rơi vào cái này đông đảo phi thiên lôi thú trên thân. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, màu trắng loáng linh quang rơi xuống, lập tức liền đem bọn chúng trên người linh quang, yêu biết cùng yêu niệm cấm phong, sinh sinh cùng kia từng đạo lôi điện chi lực liên hệ chặt đứt. Lập tức, bọn chúng thân thể chính là trầm xuống, đều từ hư không bên trong rớt xuống xuống tới, mà kia từng đạo lôi điện cột sáng cũng theo đó tan rã. Đợi vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận thời điểm, lại đều rất giống thanh quang lướt nhẹ qua mặt, không có mảy may uy lực. Quả nhiên, lấy tiểu cấm linh thuật cấm phong yêu thú bản thể, muốn xa so với đơn thuần cấm phong bọn chúng công kích, hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, chi cho nên sẽ có như vậy to lớn hiệu quả, nhưng cũng cùng ta bây giờ cảnh giới đột phá, thực lực tăng nhiều có quan hệ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tâm thần một mảnh thanh minh, đối với một kích này hiệu quả cũng không ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, năm ngón tay một trương, lập tức chính là một trường đập ngang mà ra. Hư không bên trong lập tức ngưng tụ ra một cái ngưng thực tới cực điểm kinh thiên cự trường, trùng trùng điệp điệp ở giữa tỏ khắp 300 trường, cơ hồ đem tất cả phi thiên lôi thú đều cho bao phủ ở bên trong. Oanh long long, tựa như cự phong khuynh đảo, che đậy mà xuống, hư không đều bởi vì cái này kịch liệt áp bách mà phát ra nổ đùng thanh âm. Rít gào, từng tái phi thiên lôi thú lập tức phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm. Con kia thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ phi thiên lôi thú trên thân bắn ra vô tận lôi quang, tại thời khắc này cũng rốt cục xông phá tiểu cấm linh thuật thần thông giam cầm, khôi phục đối với mình thể nội lực lượng trường khống. Trong miệng nó một trương, lôi điện chi lực hội tụ, hư không vặn vẹo phía dưới, lập tức nổi lên từng tầng tựa như có thể đem toàn bộ không gian đều kéo giật ra gợn sóng. Xì xì xì, trong chớp mắt, liền có một đoàn to lớn, toàn thân có chút đen nhánh lôi quang, đón kia to lớn trưởng ấn phun ra. Chỉ là Bạch Tử Nhạc giống như là sớm có đoán trước, đôi mắt bên trong lóe lên cực hạn vẻ đạm mạc, chỉ tay một cái, một đạo tràn ngập hủy diệt cô quạnh lực lượng liền đã tùy theo giáng lâm vào đầu gắn vào kia đen nhánh lôi quang phía trên. Suy suy suy, khủng bố lôi điện chi lực cùng tịch diệt thần quang tương giao, lại chỉ tản mát ra rất nhỏ tiếng vang. Kia cuồng bảo vô cùng lôi điện chi lực, liền bị tịch diệt thần quang tịch diệt chi lực, sinh sinh làm hao mòn. Tịch diệt chi lực dư lực không giảm, rơi vào kia phi thiên lôi thú phía trên, trong chốc lát liền đem nó sinh cơ, cho sinh sinh ma diệt ba thành. Rít gào, trong miệng nó phát ra sợ hãi giống, kia màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Nó tự nhiên nhận ra trước mắt cái này một nhân loại, trước đó không lâu còn bị mình đuổi giết, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Kết quả, bây giờ mới trôi qua bao lâu, hắn thực lực liền như thế cường đại rồi. Đặc biệt là kia đạo uẩn ngậm lấy kinh khủng tịch diệt chi lực thần quang, trước đó uy lực chỉ là khó khăn lắm phá vỡ phòng ngự của mình. Lấy phòng ngự của nó chi lực, thậm chí đều không cần quá mức để ý. Nhưng là bây giờ, nếu không phải mình bộc phát ra hắc lôi tiêu hao kia thần quang hơn phân nửa uy lực, đoán chừng rơi vào mình trên thân, liền có thể đem mình triệt để chôn vùi. Chờ một chút, hắn cũng đột phá đến thần minh cảnh rồi. Đột nhiên, nó tâm thần câu chiến, vô cùng hoảng sợ. Lúc này mới phát giác đến bạch tử nhạc khí tức trên thân khác biệt. Kia cỗ độc thuộc về thần minh cảnh cấp độ khí tức ba động, để nó nháy mắt kinh dị, đang do dự ở giữa. Bạch tử nhạc tiên võ đại thủ ấn trưởng ấn, lại đã thế như trẻ tre, đánh xuống mà xuống, phốp, phốp, phốp, lực lượng kinh khủng nghiền ép mà xuống. Tồi khô lạp hủ trực tiếp rơi vào vô số thông linh cảnh cấp độ phi thiên lôi thú trên thân. Đối phương kia che kín lân giáp, trời sinh lực phòng ngự cường hãn nhục thân, tại thời khắc này lại đều rất giống đã mất đi tác dụng. Cơ hồ nháy mắt, tất cả bị trưởng ấn bao trùm phi thiên lôi thú liền hóa thành từng đoàn bọt máu, hung hăng ngã ở đại địa phía trên. Toàn bộ vẫn lạc, chỉ một thoáng, toàn bộ hư không bên trong, trừ đầu kia thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ phi thiên lôi thú bên ngoài, cũng chỉ có hai con thông linh cảnh trung hậu kỳ phi thiên lôi thú. Bởi vì vừa lúc ở vào trưởng ấn phạm vi bao phủ bên ngoài, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Chỉ là, lúc này bọn chúng, tâm thần đã triệt để bị sợ hãi lấp đầy, mộng, đã mất đi sức phản kháng. Trốn! Trốn, trốn, phi thiên lôi thú đầu lĩnh quá sợ hãi, triệt để hiểu rõ mình cùng đối phương chênh lệch. Đối mặt bạch tử nhạc, nó thậm chí có một loại đối mặt kim đan cảnh yêu quân cảm giác vô lực. Thịt trên người cánh vội vàng chấn động, kinh khủng lôi điện bạo phát xuống, thân thể nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Oanh, hư không chấn động, ép động phía dưới, tạo thành một cái to lớn ánh sáng, như điện mang, bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bây giờ xem như phong thủy luân chuyển, ngươi trốn không thoát. Bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, tị pháp thần kiếm lóe lên từng đạo huyền diệu vô cùng đường vòng cung, nháy mắt liền đem hai đầu thông linh cảnh cấp độ phi thiên lôi thú chém giết. Sau đó hắn mới không chút hoang mang bước ra một bước. Một bước qua đi, lại là một bước, bây giờ tốc độ của hắn, so với chưa đột phá trước đó, đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền đã truy đến kia thần minh cảnh hậu kỳ phi thiên lôi thú sau lưng. Xa xa ột chỉ điểm ra, tha mạng, phi thiên lôi thú sợ hãi, vội vàng tản mát ra thần niệm một đạo thần niệm ba động. Khẩn cầu bạch tử nhạc có thể tha cho nó một mạng. Cái này thần niệm ba động chính là thần minh cảnh cấp độ trở lên tồn tại đối thoại cầu nối, truyền bá cực xa, tốc độ càng vượt qua vận tốc âm thanh. Coi như song phương không hiểu đối phương ngôn ngữ, cũng có thể đem riêng phần mình ý tứ rõ ràng truyền ra. Trước đó, cao ngạo nó cũng không tiết vu cùng bạch tử nhạc đối thoại, là lấy từ không trả lời. Bây giờ nó lại chỉ hận mình không hiểu nhân loại ngữ điệu, không thể đem mình cầu xin tha thứ ngữ điệu, lấy nhân loại ngữ điệu nói ra. Từ đó thắng được Bạch Tử Nhạc một tia tán đồng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.